Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, Hắc Hồ dị động. Hỏa, hỏa thần đại nhân, biến, biến mất, dừng lại một chút công phu, nhất khí đạo minh mọi người cùng đủ nuốt ngụm nước bọt. Diệp Chân cũng không có thả ra bất kỳ khí thế một loại, nhưng lại cấp cho nhất khí đạo minh đệ tử khắp cả người phát lạnh. Đón nhận Diệp Chân xem ra ánh mắt, bản năng cầu sinh thúc đẩy mọi người quỳ xuống, hướng Diệp Chân cầu xin tha thứ. Ngay cả Kim Diện Hỏa Thần loại này mấy chục năm trước lão tiền bối đều đã chết không giải thích được. Chết hời hợt, thì càng đừng nói nữa bọn họ. Tự đoạn một tay, sau đó rời đi đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Nghe vậy, ngoài ngàn mét thân thể đệ tử của nhất khí đạo minh cứng đờ. Không có tay phải, ngày sau còn như thế nào ngự kiếm? Đây không phải thành phế nhân. Nhưng, phế nhân dù sao cũng so người chết mạnh, nghĩ tới chỗ này. Nhất khí đạo minh đệ tử rối rít liếc nhau. Sau đó cắn răng dùng khôi phục điều khiển phi kiếm chặt đứt cánh tay phải. Có thể chịu được loại này tay cụt thống khổ đích xác rất ít người. Lại phần lớn còn không dám dùng linh lực tới phủ kín kinh mạch cầm máu. Chỉ có thể cố nén. Trong lúc nhất thời các loại rú thảm tiếng gào đau đớn vang vọng bên ngoài đồ sơn thành. Được, cút đi. Diệp Chân phất tay. Thật ra thì hắn muốn chẳng qua là những người này cánh tay trái. Là đám người này mình cả nghĩ quá mà thôi. Chờ đợi nên rời đi người hết thảy xéo đi. Hai người Diệp Chân hồng hồng thân hình lóe lên. Trong nháy mắt thuận lợi vượt qua ngàn mét khoảng cách đứng ở hư hại không chịu nổi trên tường thành. Ánh mắt đặt ở trước mắt cái này cùng năm đó Đông Phương Tần Lan có 7-8 phần giống tiểu gia hòa. Trên người, à, cái kia, vị đại ca đẹp trai này. Đông Phương Tiểu Nguyệt trong lòng ban đầu sợ sệt mở miệng. Về phần cha nuôi cái gì, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng thấy được Diệp Chân lúc nãy phất tay thuận lợi bóp chết Kim Diện Hỏa Thần. Một câu nói thuận lợi khiến nhất khí đạo minh rất nhiều đệ tử tự đoạn cánh tay phải. Trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, mặc dù đồ sơn hồng hồng cũng như thế, nhưng Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu vẫn là sợ. Ngay cả một mực miệng ba hoa cũng không biết nói như thế nào. Nhưng sau một khắc, gặp mặt trước mình mẹ một mực nói cha nuôi ở trước mắt mình mặt không thay đổi đưa tay. Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu tóc gáy dựng đứng, còn tưởng rằng Diệp Chân chuẩn bị giết chết hắn. Diệp Chân hơi giơ lên lòng bàn tay phải một mặt so với bàn tay còn nhỏ trận bàn xoay chậm chậm. Chỉ ít 500 mét cao tường thành đột nhiên bắt đầu run rẩy. Trước kia nhiều chỗ bị nổ sụp chém vỡ địa phương lúc hết đảo lưu hết thảy cũng bắt đầu phục hồi như cũ lại tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là hít thở công phu. Tất cả hư hại chỗ thuận lợi đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả bị phá hết kết giới cũng lại xuất hiện. 15 năm này phát sinh sự tình ta đều đã biết được. Tu vi ngươi tiến triển không tệ, xem ra không có lười biếng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhìn trước mắt bạch y tung bay, ngàn vạn tóc xanh tùy ý rối tung, mi tâm còn có một viên màu tím vàng ấn ký Diệp Chân. Đồ sơn hồng hồng ngu ngơ một lát, sau đó miệng nhỏ hơi vểnh, yêu tiên tỉ tỉ vậy mà lại nở nụ cười. Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu có chút trợn mắt hốc mồm. Tới đồ sơn nửa năm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được đồ sơn hồng hồng mỉm cười. Chim ngốc, nhìn cái gì? Đồ sơn nhã nhã một quyền đánh vào trên trán Đông Phương Nguyệt Sơ. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Về phần ngươi, theo bản tọa tới, ánh mắt lần nữa đặt ở Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu trên người. Vừa dứt lời, hai người thuận lợi đã biến mất không thấy. Tốt. Nhã nhã rung rung, các người cũng đi tu luyện đi. Sư phụ nếu xuất quan, người nhất khí đạo minh chắc hẳn cũng không dám lại bước vào đồ sơn nửa bước. chuyện đó cũng cần hảo hảo điều tra. Đồ Sơn Hồng Hồng tinh xảo đến làm cho người giận sôi trên mặt. Quay về bình tĩnh, dứt tiếng, thân thể đột nhiên như phao mạt bàn vỡ vụn biến mất. Tỷ tỷ phân thân thuật càng ngày càng lợi hại nữa nha, Đồ Sơn rung rung cười híp mắt nói. Nếu để cho người Nhất Khí Đạo Minh, còn có Kim Diện Hỏa Thần kia biết đến cho tới nay, tùy tiện liền đem bọn họ đánh tè ra quần. Chẳng qua là tỷ tỷ một cái phân thân, không biết sẽ là cảm tưởng thế nào. Phía sau núi, một cái đang đánh quét lá rụng người trung niên thấy được trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Hơi sững sờ, chợt để lộ ra một cái nụ cười. Âm thanh khàn khàn nói, sư phụ ngài xuất quan. Quỷ a, một bên Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu bị mặt của Diệp Vân cho xuống nhảy một cái. Trong 15 năm, ngươi nên đi ra đi một chút, liền giống năm đó đồng dạng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đệ tử 15 năm trước cũng đã đi khắp thiên hà, hiện tại chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Diệp Vân mỉm cười nói, chẳng qua là âm thanh quá mức khàn khàn, hơn nữa trên mặt so với khi còn bé càng khủng bố hơn vết sẹo. Huống hồ đệ tử cái này khổ cho, đi ra sợ là sẽ phải bị mọi người xem như yêu quái. Diệp Chân bó tay lắc đầu, nhẹ giọng nói, chính ngươi nhìn làm đi. Nói, Diệp Chân liền dẫn Đông Phương Nguyệt Sơ cất bước hướng đã hoàn toàn biến thành màu vàng phòng trúc. Bước đi, chẳng qua là nửa đường Diệp Chân đột nhiên ngừng, đem viên đan dược kia ăn, sau đó cho ngươi thời gian trăm năm, đi tìm một cái nàng dâu trở về. Đây là mệnh lệnh. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nghe vậy, Đông Phương Tiểu Nguyệt lần đầu tiên mặt quái dị nhìn về phía sau cứng ngắc lại Diệp Vân, ta đi, khiến vị đại thúc này tìm vợ. Cái này khó khăn, quá nghịch thiên đi, ngoặc kép, sư phụ, ta bộ dáng này. Diệp Vân một mặt bất đắc dĩ, ta là sư phó ngươi, chẳng lẽ còn nhìn không ra tu vi của ngươi đã có thể thích làm gì thì làm thay đổi dung mạo. Chẳng qua, vi sư không đề nghị ngươi thay đổi hình dạng, đi thôi. Ẩn giấu 15 năm kiếm, cũng nên ra khỏi vỏ. Lúc nào tìm được nàng dâu lúc nào lại trở về Đồ Sơn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sau đó cũng là chúc môn quan đóng âm thanh. Cái này, Diệp Vân một người trung niên trực tiếp tại chỗ trợn tròn mắt. Phòng trúc bên trong, Diệp Chân ngồi trên ghế nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ trước mắt. Nhìn Tiểu Ngọc trong tay bài, sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn. Trong lòng Đông Phương Nguyệt Sơ giật mình, theo bản năng đưa tay sờ một cái cổ. Mới vừa còn ở trên cổ treo a ngọc bội kia, mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi lai lịch? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, vị này đẹp trai đại thúc, mẹ ta kể đây là thiên hạ nhất nhất nhất mạnh kiếm tiên đại nhân đưa cho nàng. Cầm cái ngọc bội này, chán, ta chính là hắn, cũng là phải ngài con nuôi. Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu gãi cái ót cười láo lĩnh nói. Ha ha, tiểu nha đầu này. Diệp Chân mỉm cười chợt nhẹ giọng nói, năm đó bản tọa cùng mẫu thân ngươi làm trận giao dịch, thù lao cũng là bản tọa có thể giúp nắm giữ cái ngọc bài này người thực hiện một cái nguyện vọng. Bản tọa nguyên bản còn tưởng rằng nguyện vọng này sẽ là khiến nàng ăn khắp cả Đồ Sơn thức ăn ngon, không nghĩ vậy mà truyền cho ngươi. Ạc, Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu trầm mặc. Vậy hay sao ngươi có nguyện vọng gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Đông Phương Nguyệt Sơ nhảy thoát bộ dáng đột nhiên có chút chán trường. Toàn bộ thiên hạ đều đang đuổi cướp ta cùng mẫu thân, chỉ có Đồ Sơn xem ở mặt mũi của ngài bên trên chứa chấp ta. Ta có thể nhìn ra, người của nơi này biết đến ta là Đông Phương linh tộc hậu duệ, nhưng lại không có suy nghĩ mưu đồ ta cái này một thân linh huyết, mẹ cho ta cái ngọc bài này. Đoán chừng chính là muốn cho ta ở Đồ Sơn bình yên vượt qua cả đời. Về phần nguyện vọng cái gì thôi được, có thể ở Đồ Sơn sinh hoạt ta đã rất thỏa mãn. lưu lại đồ sơn cái này cũng không gì không thể. Nhưng bản tọa nói là làm. Nói một chút nguyện vọng của ngươi đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp Chân biết đến, trước mắt tiểu gia hỏa này sợ hãi mình thật đưa yêu cầu sẽ bị đuổi ra khỏi đồ sơn. Cái này, Đông Phương Nguyệt Sơ trần chờ, nhìn về phía ngọc trong tay bài. Diệp Chân nhẹ giọng nói, bản tọa có thể để ngươi trong vòng một năm có gần như vô địch thiên hạ lực. Lượng, nghe rất tốt, nhưng, vẫn là thôi đi. Có ngài ở ai còn dám tới đồ sơn muốn chết a hắc hắc, Đông Phương Nguyệt Sơ không đau không ngứa vỗ. Nhớ nịnh bợ, lực lượng vô địch, gần như là tất cả mọi người theo đuổi lực lượng. Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn như vẫn là cái đứa bé, nhưng từ nhỏ đến lớn trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, đã để cực độ chán ghét. Ở bên ngoài, thậm chí nửa năm này ở đồ sơn tỉ muội trước mặt mỗi ngày thật vui vẻ đều là ngụy trang. Có lẽ là Đông Phương Tần Lan thường ở trước mặt Đông Phương Nguyệt Sơ nhấc lên Diệp Chân. Sau đó ở gặp truy sát là, còn khiến Đông Phương Nguyệt Sơ kêu Diệp Chân cha nuôi. Đông Phương Nguyệt Sơ rõ ràng chính mình mẫu thân ý nghĩ. Sợ sẽ là dùng nguyện vọng này, khiến mình trở thành trước mắt ta này đẹp trai đại thúc con nuôi. Nói đến đây Đông Phương Nguyệt Sơ liền nhớ tới trước kia hung ác nhất Khí Đạo Minh. Cùng Kim Nhân Phượng gia hỏa kia thấy được trước mắt vị này phản ứng. Cũng hiểu được mẫu thân tại sao nhất định phải làm cho mình trèo non lội suối hướng khoảng cách xa. Như vậy đồ sơn tới tìm kiếm che chở. Nếu coi thường lực lượng. Như vậy, Diệp Chân mắt nhìn ngọc trong tay bài. Nhẹ giọng nói, đây là bản tọa năm đó lần đầu tiên gặp mẫu thân ngươi. Gặp nàng đáng yêu thuận lợi đưa nàng hộ thân phù. Xem ra nàng đem ngọc bài này để ngươi mang theo, nếu không cũng sẽ không chết, chẳng qua. Cái này hộ thân phù bị nàng mang theo nhiều năm như vậy, đã có lưu một tia khí tức, cho nên ở mẹ ngươi thời điểm chết, hộ thân phù mặc dù ở trên thân thể ngươi mang theo, lại hấp thu mẫu thân ngươi linh hồn. Nói cách khác, thu ngọc bài, Diệp Chân thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói. Bản tọa có thể sống lại mẫu thân ngươi. Thật, thật, tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ khó có thể tin nhìn Diệp Chân. Muốn thực hiện nguyện vọng này. Diệp Chân mỉm cười, phanh, không cần ngôn ngữ. Đông Phương Nguyệt Sơ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một cái tiếp một cái khấu đầu dập đầu. Tốt, đây là bản tọa năm đó nhận lời. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Diệp Chân nói nhỏ. Chờ đợi tiểu gia hỏa mang theo trên mặt máu tươi cùng chúc gốc dạ sau khi rời đi. Vung tay lên thuận lợi đóng cửa phòng lại. Hư không tạo vật, chỉ cần không phải dính tới linh hồn. Cùng đặc thù gen, đối với Diệp Chân mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Diệp tiên sinh thật là ngươi. Ngươi cũng đã chết, bị sống lại Đông Phương Tần Lan nháy mắt to khiếp sợ nhìn Diệp Chân trước mắt. Quái, người thế nào cao hơn ta nhiều như vậy? Đông Phương Tần Lan nghi hoặc chờ đợi Diệp Chân đem phát sinh sự tình nói cho Đông Phương Tần Lan. Biết được dáng vẻ bây giờ là lúc trước gặp lần thứ nhất Diệp tiên sinh. Trời sinh tính nhảy thoát Đông Phương Tần Lan đột nhiên trở nên trầm mặc. Nước mắt im ắng sa sút, đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Diệp Chân nhẹ giọng nói, hai ngày này bản tọa muốn đi một chuyến Nhất Khí Đạo Minh. Cùng nhau đi, có thể tế điện một chút tỉ tỉ ngươi. Trong đồ sơn thành, đồ sơn rung rung cười híp mắt hướng Diệp Chân nói. Sư phụ chuyện chính là như vậy. Hắc hồ kia thật rất ghê tởm. Nhất Khí Đạo Minh những năm này liên tiếp xâm chiếm đồ sơn cũng là bởi vì hắc hồ kia. Chẳng qua bây giờ cầm quyền Nhất Khí Đạo Minh vương quyền nhà đến là một mực không có động tác. Đối phó hắc hồ ngươi phải là am hiểu nhất. Chuyện của hắc hồ liền giao cho ngươi. Chẳng qua rất nhiều yêu bị khống chế đích thật là sinh vật ngoài vòng gây nên. Nhưng lại không phải hắc hồ, mà là một loại kêu kim thần hy đồ vật. Tỷ tỷ ngươi chuẩn bị dò xét Bắc Sơn yêu quốc chắc hẳn chính là vì chuyện này đi.